Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584, tiến thêm một bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Thạch Hạo tu vi cũng tại từng ngày tăng cường. Bất quá, tu vi càng cao, tiến bộ càng chậm, 13 năm về sau. Thạch Hạo mới rốt cục tu đến nhị tinh tiên vương cuối cùng. Lại tốn gần 2 tháng, hắn mới xông lên tam tinh tiên vương. Chậm như vậy, để hắn cảm thán không thôi. Huyễn Hải tiên vương lại là mắt trợn trắng. Ngươi cái này còn chậm. Ngẫm lại hắn, đột phá tiên vương thời điểm lại là tu luyện bao nhiêu năm. Mà từ nhị tinh rào bước tiến lên tam tinh, lại là bỏ ra thời gian bao lâu? Cùng Thạch Hạo so sánh, hắn đơn giản chính là cái xuẩn tài. Hắn thực sự khiếp sợ đến. Trước đó Thạch Hạo lúc rời đi, tựa hồ khoảng cách tiên vương còn rất xa xôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những thành tựu tiên vương, thậm chí thực lực đều là quăng hắn mấy con phố. Con rể này thật là làm cho hắn giật mình. Nguyên bản Tô Mạn Mạn mẫu thân nhất hệ đối với Thạch Hạo là có chút bất mãn, cho rằng Tô Mạn Mạn hẳn là gả cho Thời Vân, cứ như vậy Thời gia liền có thể một mực khống chế quần tinh chi đỉnh. Nhưng mà ai biết Thạch Hạo hoành đao đoạt ái, để Thời Vân tiếc nuối bị loại, cũng đem Thời gia mưu đồ hoàn toàn phá hư. Nhưng bây giờ mà nói, ai còn dám có ý kiến? Tiên vương, mà lại Thạch Hạo cũng không phải phổ thông tiên vương, mà là chiến lược thẳng bão tố cửu tinh tồn tại kinh khủng. Tương lai, hắn sẽ trở thành tiên tôn sao? Thành tựu tiên tôn quá khó khăn, nhưng bây giờ người người lại đều ôm lấy một tia huyễn tưởng. Vạn nhất, thực sự có thể đâu? Bởi như vậy, chỉ cần cùng Thạch Hạo có quan hệ, vậy liền toàn bộ muốn gà chó lên trời a. Bởi vậy, Thời gia cũng là đối với Thạch Hạo nịnh bợ đến không được. Lùi một bước nói, dù là Thạch Hạo không thành được tiên tôn, hắn hung hăng như vậy tiên vương còn chưa đủ nghiêu bức sao? Thạch Hạo hoàn toàn không quan trọng, loại người cùng hắn không liên quan gì này, ưa thích hắn cũng tốt, chán ghét hắn cũng được, có thể ngại đến lấy hắn sao? Hắn chỉ là tiếp tục vùi đầu khổ tu. Lại là 19 năm đằng sau, Thạch Hạo đạt đến tam tinh tiên vương đỉnh phong, lại tốn 2 tháng tiến hành lĩnh hội, sau đó xông lên tứ tinh. Tứ tinh tiên vương, Thạch Hạo ngừng lại, không phải hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hay là ra ngoài giải sầu một chút cái gì, mà là trong tay hắn tài nguyên tu luyện toàn bộ sử dụng hết. Đây cũng quá kinh khủng đi. Trước đó Thạch Hạo thế nhưng là thăm viếng cơ hồ 3.000 tiên vực, lấy được bao nhiêu tài nguyên? Không có một cái nào quần tinh chi đỉnh sẽ dốc hết tất cả đến giúp đỡ Thạch Hạo. Nhưng là, làm sao cũng là thương cân động cốt, xác thực thật to ra hồi máu. Dù là Thạch Hạo lại đi chuyển một lần, đem tất cả quần tinh chi đỉnh đều là chuyển không, thu hoạch cũng sẽ không so trước đó nhiều hơn bao nhiêu. Đặt ở trên thân người khác, chỉ cần cảm ngộ theo kịp, vậy đủ để phá vỡ mà vào cửu tinh tiên vương, thậm chí cao hơn đi. Nhưng mà Thạch Hạo lại chỉ là tăng lên 2 sao. Không có cách, hắn chính là một cái thế giới. Muốn tăng lên cảnh giới, liền muốn tăng lên tiểu tinh vũ cấp độ. Cái này cần năng lượng có thể không khủng bố sao? Thạch Hạo đều là nhe răng. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ là cửu tinh tiên vương a, còn muốn đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ ra cửu hoàn thiên địa luân. Cho nên, cái này lại cần kinh khủng bực nào năng lượng, nhiều đến đơn giản giận sôi. Thế nhưng là, Thạch Hạo nhưng lại không thể không là. Vì cái gì? Bởi vì, Lão Đinh chỉ có thể bảo đảm hắn đến chuẩn tiên tôn. Một khi hắn thành tựu chuẩn tiên tôn, vậy cực khả năng chính là tử kỳ của hắn, sẽ có tiên tôn xuất thủ, đem hắn trấn sát, làm sao phá cục này? Đó chính là, Tại hắn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn thời điểm, hắn trực tiếp liền có được tiên tôn chi lực, dạng này liền có thể tự vệ. Cho nên, Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng tại cửu tinh tiên vương thời điểm đã đột phá, mà là muốn tiếp tục trùng kích cực hạn, thẳng đến tiến không thể tiến. Cho nên, ta vẫn là đến nhập cấm địa. Thạch Hạo sờ lên cái cằm. Hắn sống cũng liền mấy trăm tuổi, có thể có hơn phân nửa thời gian đều là ở trong cấm địa vượt qua. Để hắn cũng cảm giác mình là sinh ra ở cấm địa, trưởng thành tại cấm địa, không có khả năng bắt lấy chúng tiên vương lông dê hao a. Cho nên, muốn thu hoạch được đại lượng tài nguyên, mà lại là ưu chất nhất tài nguyên, vậy thì nhất định phải tiến cấm địa. Còn không thể là khu vực bên ngoài, nơi đó tiên vương cấp đại dược tương đối ít, đến xâm nhập mới được. Cấm địa quá lớn, mặc dù Thạch Hạo mấy lần tiến vào, nhưng thăm dò đến khu vực lại vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ thôi. Trước đó, Thạch Hạo còn phải giết hai cái người, Hằng Sơn tiên vương, Tam Mục tiên vương. Kể từ đó, tại trong tiên vương cấp độ hắn liền không có cửu gia, chỉ còn lại có cửu diễm, phi tinh, bác miểu ba nhà. Bất quá, đây đều là tiên tôn thế lực, có thể hơi chậm rãi, chờ hắn có được tiên tôn chiến lực, lại đi đem bọn hắn đều cho quét ngang. Trước đặt trước một cái mục tiêu nhỏ nha, lại chậm chậm hoàn thành đại mục tiêu. Thạch Hạo xuất phát, hướng về Tam Mục tiên vực mà đi. Mấy ngày sau, hắn liền đi tới địa phương. Tiên vương tốc độ quá nhanh, vực tường căn bản không thể ngăn. Tiểu Thạch đầu, lần này trang cái tươi mát thoát tục bức thế nào? Tử Kim Thử tràn đầy phấn khởi, ngươi bây giờ đã là mạnh nhất tiên vương, cái này không trang cái thi đấu mà nói, thật sự là cẩm y dạ hành, thật không có có ý tứ. Thạch Hạo mắt trợn trắng, ta là tới giải quyết thù cũ, đằng sau còn muốn tiến cấm địa, làm sao có thời giờ có thể lãng phí, cấm địa ngay tại đó cũng sẽ không chảy. Tử Kim Thử cười nói, thế nhưng là cửu nhân của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng ít, ngươi xem một chút, hiện tại ngoại trừ tiên tôn thế lực, còn có ai dám chọc giận ngươi? Cũng thế, hiện tại toàn bộ tiên giới đều là biết Thạch Hạo cường đại, dù là không đến đòi tốt hắn, nhưng ít ra cũng tuyệt đối sẽ không muốn đắc tội hắn. Vậy ngươi nói, muốn làm sao chăng? Thạch Hạo cũng là cười nói, a, ra là người xem, làm sao chăng đương nhiên là chuyện của ngươi. Tử Kim Thử mở ra hai cái móng vuốt nhỏ. Thạch Hạo lắc đầu, được rồi, hay là trực tiếp tới đi. Hắn bắn lên thân hình, hiu hiu hiu, chỉ là mấy cái thuấn di mà thôi, hắn liền đi tới quần tinh chi đỉnh. Oanh, tiên vương khí tức bắn ra. Thạch Hạo rõ ràng nói cho Tam Mục tiên vương, hắn tới. Lúc trước Tam Mục tiên vương cũng là bá đạo giết tới huyền băng tiên vực, coi trời bằng vung, ta là thất tinh tiên vương, ta có thể trấn áp hết thảy. Hiện tại Thạch Hạo cũng là toàn bộ còn cho đối phương. Lập tức toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều là sôi trào, hiu hiu hiu, từng đạo bóng người vọt ra ngăn tại Thạch Hạo trước người, từng cái đều là chấp nhất binh khí, thấy chết không sờn. Tiên vương thì như thế nào, bọn hắn không sợ? Thân là quần tinh chi đỉnh người, bọn hắn sẽ vì tôn nghiêm một trận chiến. Thạch Hạo đứng chắp tay, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Nhưng là, hắn cũng không phải là người hiếu sát, không muốn đại khai sát giới. Đương nhiên, những người này là dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ hóa thân tu la, xuất thủ vô tình, lui ra. Một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, Tam Mục tiên vương, đại nhân. Đám người thì là không cam lòng kêu lên, để cho chúng ta một trận chiến, chúng ta không sợ chết, vì Tam Mục nhất mạch tôn nghiêm, chúng ta không tiếc tử chiến. Quần tình sôi trào, từng cái đều là nhiệt huyết sục sôi. Tam Mục Tiên Vương xuất hiện, hắn khoát tay áo, chịu chết mà thôi, không cần thiết. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, thật không nghĩ tới, năm đó bất quá một cái chỉ là Ngân Linh Tiên, mới đi qua lâu như vậy, liền thành Tiên Vương, có được uy hiếp được bản vương năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.